Bộ bộ sinh liên, chương 591, từ nan vi quỷ chết khó làm quỷ, góc truyện audio.com, dịch sứ Cam Châu truyền tới một tin tức làm cho người ta khiếp sợ. Cam Châu A Cổ Lệ, phản, bởi vì hiện tại phải xử trảm huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, rất nhiều quý tộc bộ lạc Thác Bạt mấy ngày nay ồn ào không thể tách rời ra, một ít đại thần lão thành cẩn thận cũng bắt đầu cảm thấy xử phạt quá nặng. Dĩ nhiên, luận tội, hai người kia hẳn là xử tử, nhưng là pháp lý không ở ngoài hơn nhân tình, pháp lý là phải phục vụ cho lợi ích của triều đình, trước mắt mà xem, đối với việc giam cầm huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, chọn Hiền Lương trong các tộc nhân khác đảm nhiệm thủ lĩnh bộ lạc không giống với cách làm ổn định triều cương tốt hơn, cho nên rất nhiều đại thần vào triều cố gắng khuyên Dương Hạo hồi tâm chuyển ý cố gắng đến tốt nhất. Vừa đúng lúc này, dịch sứ Cam Châu chạy tới, mang đến tin tức Cam Châu hồi hột tạo phản, nhất thời như một loại sấm vang buổi sớm, đưa tới một mảnh sóng to gió lớn trên triều đình. Dương Hạo truyền dịch sứ lên trên đại điện tự mình hỏi thăm, mới biết ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra là Hộc Lão Ôn cấu kết Vương Tử A Lý, một người hành thích A Cổ Lệ, một người hành thích Tô Nhĩ Mạn, cố gắng đem cả bộ lạc nắm trong lòng bàn tay một lần nữa, kết quả hai người cùng thất thủ, A Cổ Lệ bị thương lần trốn, được bộ lạc mình bảo vệ, nhưng ngay sau đó cùng Trương Phổ đóng quân tại Túc Châu biết được tin tức điều ngay một đường nhân mã tới, bảo vệ nàng bình yên trở về Cam Châu. Lúc này Tô Nhĩ Mạn tự mình dẫn nhân mã bản bộ cùng tộc nhân của Hộc Lão Ôn đánh thẳng đến hừng hực khí thế, A Cổ Lệ tái hiện ở Cam Châu, Hộc Lão Ôn cũng đã chết, uy tín của đệ đệ cùng nhi tử của hắn kém xa bản thân hắn, lực khống chế đối với tộc nhân vốn là có hạn, lúc này ở dưới sự giáp công của ba đường binh mã A Cổ Lệ, Tô Nhĩ Mạn cùng Túc Châu, liền nhanh chóng xảy ra làm phản, đường huynh anh họ của Hộc Lão Ôn là Tiểu Mạn anh giết đường đệ cùng cháu của hắn, dẫn đầu tới trước trận xin hàng, Cam Châu một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhưng là không lâu sau, quân đội Trương Phổ điều tới Cam Châu hiệp trợ A Cổ Lệ củng cố chính quyền lại nhiều lần xảy ra va chạm cùng dân chúng bộ tộc địa phương, quan hệ song phương nhanh chóng chuyển biến xấu. Không lâu sau, lúc đưa tang thủ lĩnh một bộ tộc bởi vì cùng viên quân Túc Châu phát sinh xung đột cho nên xảy ra một cuộc ẩu đả ở đầu đường, song phương đều có người chết cho nên tụ tập nhiều nhân mã của mình hơn, nhất thời kiếm bạt công Dương, Tô Nhĩ Mạn thủ lĩnh cổ cố hồn tự thân xuất mã, cùng tướng lãnh viện quân Túc Châu giao thiệp, song phương đều không nhường nhịn, nếu không phải A Cổ Lệ ra mặt đàn áp, sợ rằng viện quân Túc Châu cùng bộ tộc địa phương đã động thủ. Không lâu sau việc này, người của A Cổ Lệ khi ở dưới chỗ phế tích Hắc Thủy Thành phát hiện được bảo tàng dưới đất của Nguyệt Thị Vương quốc năm đó, viện quân Túc Châu nghe thấy liền muốn phân một chén canh, Cam Châu hồi hột được bảo tàng thì vô cùng vui mừng, miếng thịt béo đến miệng sao chịu nhường cho được, cho nên mâu thuẫn ứ đọng đã lâu của song phương rốt cục bộc phát toàn diện, A Cổ Lệ chiếm được bảo tàng này, thực lực tăng nhiều, cũng trở nên cứng rắn. Thái độ của A Cổ Lệ thay đổi, khiến cho chư bộ hồi hột càng thêm không sợ hãi, song phương từ xung đột nhanh chóng diễn biến thành đại chiến toàn diện, A Cổ Lệ xé cờ tạo phản. A Cổ Lệ chiếm được bảo tàng gì? Góc truyện audio.com, tích Hắc Thủy Thành, dùng nó chiêu binh mãi mã, để giành lương thảo, nhất thời thanh thế đại chấn, lại đem viện quân Túc Châu đánh cho chạy ra ngoài. Trương Phổ từ Túc Châu nghe chuyện liền chạy tới Bình Định, nhưng cũng liên tục thất lợi, hôm nay đang liên tiếp bại lui, hướng Hưng Châu chạy trốn. Vừa nói rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhất thời trên đại điện tiếng người ồn ào, có người không kìm được tức giận yêu cầu lập tức phái quân bình định, có người thì nhân cơ hội trêu giao, đây là do đại vương làm tan rã bộ lạc Ngụy Vũ, hủy bỏ chế độ thế tập khiến cho lòng người chư bộ đầu sinh ra bất an, yêu cầu Dương Hạo thay đàn đổi dây, thay đổi sách lược. Dương Hạo nghe vậy ung dung cười lạnh nói. Ngày xưa Dạ Lạc Hột vẫn còn, Cam Châu hồi hột có 30 vạn binh mã, còn không chịu nổi một kích, A Cổ Lệ hôm nay chẳng qua chỉ là một nữ nhân, Cam Châu hồi hột lại là nguyên khí chưa hồi phục, nàng làm ra được bao nhiêu sóng gió. Loạn Cam Châu, bản vương chỉ cần trong nháy mắt là bình ổn được, cần gì tiếc nuối. Lý Thiên Luân đoạt bước đi ra khỏi ban, tấu nói. Đại vương, Dương Hạo vung mạnh tay lên, nói. Chớ có nhiều lời, cùng lắm thì bản vương lại một lần nữa ngự giá thân chinh, một thập tam nương A Cổ Lệ nho nhỏ, còn sợ nàng ta lật trời sao? Lấy loạn A Cổ Lệ gài vây cho Thác Bạt Hàn Thiền, lại càng hoang đường. Tâm ý bản vương đã quyết, lập tức tụ họp binh lực đợi chiến, chờ khi Trương Phổ trở về, nắm giữ cặn kẽ tình hình rồi hãy nói đi, lập tức xử trảm Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiểu, người coi thường quốc pháp, kiêu ngạo bắt chước làm theo, coi rẻ bản vương, coi rẻ quốc pháp, tất bị nghiêm trị. Trên pháp trường, hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiểu tóc rối bù, khí diễm lớn lối thường ngày hoàn toàn không thấy. Hơn nhiều năm rồi, cho dù là Lý Quang Duệ cũng không có cử động nghiêm khắc đối với thủ lĩnh các bộ lạc cường đại qua, lòng đề phòng trong bọn họ đã mờ nhạt. Khi bọn hắn bị áp giải lên pháp trường, khi đao phủ tay cầm cương đao sáng như tuyết đứng bên cạnh bọn hắn mới nhớ tới cũng không phải là kẻ phản loạn nào cũng có thể nhận được khoan dung. Năm đó thứ sử Lý Di Mẫn dựng cờ tạo phản, nhị ca Lý Di Ân của hắn sao lại hạ thủ lưu tình. Chính tay của hắn chặt xuống đầu của tam đệ, treo ở đầu gầy. Huỳnh đệ Thác Bạt Hàn Thiền rốt cục biết sợ, bọn họ hối hận ban đầu không nên nghe theo lừa oi tộc nhân xúi dục mạo phạm Dương Hạo. Mặc dù Dương Hạo bình thường nhìn rất hòa khí, nhưng thiên hạ của hắn càng là do một đao nhất thương hắn đích thân đánh lấy được một hoàng đế mã thượng quân vương đích thân giành chính quyền, sao lại là người thiếu quyết đoán, thiếu dũng khí được. Nếu như trời cao có thể cho bọn hắn một lần cơ hội sống nữa, bọn họ tuyệt đối không làm chim đầu đàn này. Hai con chim ngốc thần trí hoảng hốt bị trói chặt trên đài hành hình, ngay cả Thác Bạt Võ đứng ở một bên đang nói cái gì, hai người cũng không có nghe thấy. Thác Bạt Võ đầu đầy mồ hôi khuyến khích bọn hắn mà nói. Các ngươi không cần lo lắng, Dương Hạo không kiêng nể gì như thế, lão gia tử cũng đã nổi giận, chuyện này hắn sẽ không mặc kệ. Thác Bạt Hàn Thiền thần trí hoảng hốt nhìn trời cao tuyệt vọng nói. Buổi trưa vừa đến, khai đao đã chém, cho dù lão gia tử chịu ra tay, vẫn còn tới kịp sao? Tới kịp, nhất định tới kịp, các ngươi không nên lo lắng. Thác Bạt Võ đang khuyên, nghi trượng của Góc Truyện Audio.com. Quan giám hình từ xa xa đi tới, ba người này chính là ba quan trường ti, lấy Lâm Bằng Vũ cầm đầu, ba người tiến vào trên lán cao của đài hành hình, Lâm Bằng Vũ an vị ở giữa, nhìn bầu trời bao la trên đỉnh đầu một chút, lạnh lùng cười một tiếng, ở bên tay của hắn, chính là một lệnh tiễn màu đỏ thắm, lệnh tiễn màu đỏ thắm kia nhìn tới phi thường chói mắt, phảng phất như dây thừng treo cổ đòi hồn của Diêm Vương, một cây lệnh tiễn, một mạng người. Hiện trường là một mảnh yên tĩnh, ngàn vạn dân chúng ngàn vạn, giết người vốn không kỳ lạ, nhưng là sự trảm hai thủ lĩnh của Thác Bạt thị, phảng phất như là sự trảm hai quyền quý hoàng thất, hiệu ứng oanh động vẫn phải có, huống chi dân chúng Hưng Châu hàng ngày vốn là vô cùng thiếu hoạt động tiêu khiển. Khụ, buổi trưa đã tới, hai vị đại nhân, Lâm Bằng Vũ hướng hai vị chủ quan đại lý tự, đô sát viện chắp tay, hai vị đại nhân kia cũng vội hoàn lễ. Đại nhân, xin mời, đại nhân là chủ quan giám hình, theo lý nên tùy đại nhân làm. Lâm Bằng Vũ ha hả cười một tiếng, bê dâu nói. Đã như vậy, lão phu liền không nhường ai việc nhân đức. Hắn ho khan một tiếng, thân hình đoan chính, đưa tay tìm tòi, cầm lệnh tiễn lên, nghiêm sắc mặt cao giọng quát lên. Người đâu, buổi trưa đã đến, chuẩn bị chém. Chậm đã, đột nhiên có người quát to một tiếng, đám người liền ứng thanh tách ra, chỉ thấy ở xa xa có một đoàn người ngựa đang nổi giận đùng đùng mà đến, những người này không dưới trăm người, mỗi người đều mặc cẩm bào ngọc đái, nhưng đều là trang sức hồ phục, nhìn chất liệu ăn mặc cũng là người quyền quý, phía trước là một lão giả râu bạc trắng, trong tay dìu một lão nhân so với hắn còn già hơn, lão nhân này râu tóc bạc trắng, nhưng là lưng rất thẳng, tinh thần quắc thước chính là Lý Chi Ảnh. Lý Chi Ảnh vốn định tránh cho phía sau màn, thông qua các tộc nhân hướng Dương Hạo gây áp lực bức bách hắn đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới Dương Hạo khư khư cố chấp, căn bản không dành mà để ý, hắn lại càng khéo léo lợi dụng tình thế hơn, xúi dục Lý Kê Đàm, Thác Bạt Thương Mộc cầm đầu một ít tộc nhân tới chia rẽ, từ đó đạt đến lôi kéo một nhóm, đánh một nhóm, mục đích phân hóa tan rã hoàn toàn đại lực lượng khổng lồ của tộc nhân Thác Bạt thị. Hôm nay chính là lúc xử trảm huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, Lý Chi Ảnh lửa giận xông lên, vốn định trực tiếp lên điện gặp mặt vua trước mặt xin lệnh, trên nửa đường nghe nói Cam Châu phản rồi, con ngươi của lão đầu tử xoay động, lập tức chuyển hướng pháp trường. Trước mắt Cam Châu tạo phản, nội bộ tuyệt đối không thể loạn nữa, đây là vấn đề bất kỳ một người thống trị bình thường nào cũng nên nghĩ đến, lấy hiểu biết của hắn, Dương Hạo tuyệt đối không ngu, nhất định cũng có nghĩ đến cái vấn đề này. Lý Chi Ảnh vốn là nghĩ xuất lĩnh mấy trăm tên quý tộc Thác Bạt thị đại náo cung vàng điện ngọc, hôm nay nghe được tin tức kia rồi, dứt khoát bỏ qua kế hoạch lúc đầu, hắn muốn trực tiếp đại náo pháp trường, để cho Dương Hạo làm trò trước mặt người trong thiên hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lâm Bằng Vũ vừa thấy hơn 100 người hùng hổ đi tới, vội vàng rời ghế đứng dậy, trầm mặt nói. Thác Bạt Thanh Vân, bản quan phụng mệnh đại vương giám trảm, ngươi muốn làm gì? Dìu Lý Chi Ảnh, Thác Bạt Thanh Vân cười lạnh nói. Lâm Bằng Vũ chớ lớn lối, lão gia tử chúng ta tới, lão gia tử muốn bảo vệ hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, người này. Góc Truyện Audio.com, người giết không được, hai người huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền vừa thấy Lý Chi Ảnh, không khỏi vui mừng khóc lóc kêu lớn. Lão gia tử chúng ta oan quá, lão gia tử cứu mạng. Lý Chi Ảnh trách mắng, đồ hỗn chứng không có tiền đồ, người nhà Thác Bạt thị chúng ta đỉnh thiên lập địa, sợ gì cái chết, rơi nước mắt cái gì, đều lau khô sạch sẽ cho ta. Hai người Thác Bạt Hàn Thiền đều là muốn lau nước mắt, đáng tiếc bọn họ bị trói gô căn bản không thể động đậy. Những quý tộc Thác Bạt thị kia nhất loạt mà lên, quan binh chấn thủ pháp trường tuy nhiều, nhưng cũng không dám động đao động thương đối với nhiều lão gia thủ lĩnh như vậy, nhất thời đều bị chen chúc đi qua một bên, Lý Chi Ảnh được ba chân bốn cẳng vây quanh vượt qua đài giám trảm, hướng tới chỗ quan giám trảm đang ngồi quát lên. Đem bọn họ cởi xuống. Mặc dù bọn quan binh bị giải khai rồi, nhưng là ở dưới sự chỉ huy của Lâm Bằng Vũ, vẫn bảo vệ pháp trường, bọn họ đem hai người Hàn Thiền bao quanh che ở chính giữa, cùng các quý tộc Thác Bạt thị tiến lên đòi thả người xô đẩy chen lấn không ai nhường ai, hiện trường nhất thời đại loạn. Lâm Bằng Vũ kêu lên, Lý lão gia tử, bản quan phụng mệnh đại vương giám trảm, ngươi dẫn người tới nhiễu loạn pháp trường, đây cũng là phạm vào vương pháp, ngươi không sợ đại vương trách tội sao? Lý Chi Ảnh cười lạnh nói. Vương pháp cũng là do nhà Thác Bạt ta định ra vương pháp. Lão đầu tử sống hơn 80 tuổi còn sợ chết sao? Lão phu là người lớn tuổi nhất Thác Bạt thị, đại vương làm việc lỗ mãng, đã làm sai chuyện, ta đây làm lão nhân, không thể trơ mắt nhìn hắn phạm sai lầm mà không đi quản. Chuyện hôm nay, ta là quản định rồi, lão đầu tử ta liền thủ ở chỗ này, Hàn Thiền cùng Hòa Thiểu không thể giết, đại vương trách tội. Hắc tốt, lão phu liền ngồi ở đây, chờ đại vương giáng tội. Lý Chi Ảnh hướng lên trên ghế dựa vào một chút, nhắm mắt dưỡng thần. Tin tức nhanh chóng truyền tới vương cung, sau nửa canh giờ, nghi trượng vương giá ra khỏi vương cung, nhất loạt hướng Ngọ Môn đi về phía trước. Văn võ cả triều cũng đi theo ra ngoài, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phía sau còn có một chi vệ đội áo giáp thiên minh, vũ khí hoàn mỹ, đó là cung vệ quân trải qua Trình Thế Hùng điều giáo. Trình Thế Hùng ở Quảng Nguyên, cố ý chọn lựa ra một đội tinh binh, mỗi người thân cao ngựa lớn, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn thượng quân cấm vệ quân chọn lựa ra, lại trải qua sa trường đẫm máu, nhất cử nhất động tự nhiên liền có một cổ sát khí nghiêm nghị, đội nhân mã này cấp cho Dương Hạo, hiện tại binh sĩ cả cung vệ quân cơ hồ đều đạt đến cái tiêu chuẩn này, trong lúc hành quân leng canh rung động, đằng sát khí, những quý tộc Thác Bạt khí diễm lớn lối kia nhìn thấy cũng có chút e sợ, nhưng thấy Lý Chi Ảnh vẫn ngồi yên trên đài, trong lòng bọn họ mới an định chút ít. Đại vương, mọi người rối rít hướng Dương Hạo thi lễ, Lý Chi Ảnh sắc láo liếc Dương Hạo một cái, chậm rãi đứng dậy, hướng hắn khẽ khom người, nói. Ra mắt đại vương, Dương Hạo mặt mày hớn hở nói. Lão gia tử là người lớn tuổi nhất Thác Bạt nhất tộc ta, ở trước mặt bản vương, cũng không cần hành lễ, đến đây, mời lão gia tử ngồi. Lý Chi Ảnh hé ra lão nhãn một cái, hỏi, đại vương vẫn coi Thác Bạt thị ta là một nhà sao? Dương Hạo nghiêm nghị nói, nghĩa phụ bản vương là Thác Bạt nhất tộc, Dương Hạo thừa kế y bát của nghĩa phụ, lấy Nam Châu Định Nan lập nghiệp. Cốc truyện audio.com, mới có thiên hạ hôm nay, sao dám quên? Lý Chi Ảnh từ nét mặt già nua khẽ lộ ra một nụ cười, sắc láo nói. Đại vương còn nhớ rõ, rất tốt. Dương Hạo việc nhân đức không nhường ai, đặt mông ngồi ở chủ vị, Lý Chi Ảnh vốn là chiếm cứ chủ vị lại bị hạ xuống ngồi bên. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Dương Hạo nói, lão gia tử lớn tuổi như thế rồi, hành động bất tiện, có chuyện gì sai người đi vào trong cung truyền báo một tiếng cũng được, làm sao lại đến nơi này. Lý Chi Ảnh thở dài nói, còn không phải là vì hai người bất tranh khí này sao? Đại vương a, hai người bọn họ đúng là có chỗ mạo phạm đại vương, nhưng là nói bất kể thế nào, bọn họ cũng là thủ lĩnh một bộ lạc cường đại của Thác Bạt nhất tộc chúng ta, đại vương có thể có hôm nay, bọn họ cũng xuất lực phạm vào sai lầm, ngươi dạy dỗ đối với bọn họ vậy cũng thôi, đều là người một nhà, cần gì phải động đao động thương náo việc nhà. Đây không phải là làm cho người ta cười chê sao? Lời này của lão gia tử sai rồi. Dương Hạo nghiêm mặt nói. Kể từ khi Dương Hạo nhận lấy cục than nóng trong tay nghĩa phụ, vẫn là cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Thác Bạt nhất tộc ở Tây Bắc hơn 100 năm qua có thể có huy hoàng hôm nay. Dương Hạo hôm nay không chỉ là người đảng hạng bát thị này, còn là người đứng đầu cả nước Tây Hạ, thống trị một tộc cùng thống trị một nước khác nhau rất lớn, không lập kỳ cương, làm sao ước thúc quần thần. Dương Hạo hôm nay chảy nước mắt chém Hàn Thiền, chính là vì vĩnh cô cơ nghiệp thiên thu, lúc này mới đại nghĩa diệt thân. Lý Chi Ảnh lông mi trắng nhăn lên nói, có thể đạt tới trừng phạt mục đích cần gì nhất định phải bày ra chém giết. Còn nữa, đại vương đem cả bộ lạc Ngụy Vũ đánh tan, hủy bỏ chế độ thế tập tộc trưởng, lại giải thích thế nào? Dương Hạo nói, tại sao Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiểu lớn lối như thế, dám chém giết khâm sứ, xé bỏ thánh chỉ như vậy? Thứ mà hắn ỷ vào chính là trong tay hắn có binh có quyền, nghiêm trị người không để vương pháp vào trong mắt như thế, chính là vì càng nhiều là vì dân chúng bộ tộc có thể an cư lạc nghiệp. Hôm nay nếu là bởi vì bọn hắn là người Thác Bạt thị tộc ngày xưa vừa có một chút chiến công mà theo tư làm trái pháp luật như vậy, ngày sau những bộ lạc khác phạm vào vương pháp, bản vương nên làm sao đây? Lý Chi Ảnh ánh mắt lạnh lẽo nói, đại vương muốn giữ được cơ nghiệp này muôn đời sao? Dĩ nhiên, nếu đã như vậy, đại vương không nên có ý nghĩ kỳ lạ như thế. Trên thảo nguyên chúng ta quy củ trăm ngàn năm qua liền là như vậy, cho dù hai người Thác Bạt Hàn Thiền mạo phạm đại vương, cũng không có đạo lý đem bộ lạc của hắn diệt trừ cả gốc. Chuyện được copy tại truyện phao. vn, ha ha, lão gia tử nói quá lời rồi, dân chúng bộ lạc Ngụy Vũ cả một người cũng không có bị trừng phạt, chỉ có Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiểu không chịu thua kém, vô lễ, bản vương đem những dân chúng này trực tiếp đem vào dưới sự cai trị. Bọn họ quản không tốt, bản vương tự mình để ý tới thôi. Hiện tại không thể so với trước đây, lúc trước ta đây đứng đầu một tộc bất quá là trực tiếp trông coi bộ lạc lớn nhất, hiện nay Tây Hạ là quốc gia, là một vương quốc, phương pháp thống trị tự nhiên là có chỗ bất đồng cùng quá khứ, lão gia tử còn dùng đầu óc lạc hậu mà nghĩ, vậy cũng không được. Ha ha, biện pháp của đại vương liền là phương pháp căn bản sao? Nghĩ tới Liêu quốc kia, góc truyện audio.com. Cũng là từ bộ lạc trên thảo nguyên kia mà phát triển thành một quốc gia, Liêu quốc lập quốc đã hơn 60 năm, hiện nay còn không phải là 16 châu U Vân dùng Hán chế Liêu quan, mà 8 bộ khiết đan trên căn bản vẫn noi theo chế độ cũ là sao? Tại sao đại vương nói chuyện giật gân, tựa hồ không có họa sập trời như vậy? Lão gia tử nói rất đúng, vì thế cho nên ở Liêu quốc nội loạn không dứt, không ngừng có người soán vị tạo phản, làm hoàng đế ít có người chết già, xa thì không nói, chỉ mấy năm này, đã có mấy vương gia trước sau tạo phản rồi, phải nhớ muốn ổn định và hòa bình lâu dài, nhất định phải pháp trị nghiêm khắc. Đối với người kiêu ngạo bất tuân, xúc phạm quốc pháp nên nghiêm trị không tha. Lý Chi Ảnh điềm nhiên nói, đại vương làm như vậy, sẽ không sợ làm lòng người Thác Bạt nhất tộc lạnh lẽo, gây thành mối họa lớn hơn nữa sao? Theo lão phu biết Cam Châu A Cổ Lệ đã phản rồi, A Cổ Lệ tạo phản, nước Chư Hầu tạo phản, trong đó khó là không có nguyên nhân đại vương hủy bỏ chế độ thế tập của bộ lạc. Nếu như thủ lĩnh các bộ tộc khác vì vậy mà sinh lòng kiêng kỵ cùng A Cổ Lệ phối hợp lẫn nhau, cơ nghiệp muôn đời của đại vương còn có thể truyền được mấy năm nữa. Dương Hạo khe khẽ thở dài nói, đúng vậy, này cũng chính là chỗ lo buồn của bản vương. Đối với người công đức cao vọng trọng không hiểu khổ tâm của bản vương, mong rằng ảnh công có thể ra mặt trấn an, chia nỗi lo với bản vương. Về phần người lòng dạ khó lường, trên mặt của hắn là hơi lộ ra một tia sát khí, cười lạnh nói. Người như vậy, hôm nay không phản, ngày sau cũng tất nhiên muốn phản. Nếu sớm muộn gì muốn phản, hừ, vậy không bằng thu thập bọn họ thật sớm, vương quốc Tây Hạ ta mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Lý Chi Ảnh bỗng nhiên đứng lên. Đại vương làm trái tâm nguyện của nhiều tù lĩnh tộc nhân như vậy, còn cần thiết khư khư cố chấp sao? Dương Hạo cũng không thèm nhìn hắn một cái, chẳng qua là chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng từ từ xẹt qua trên mặt hơn trăm thủ lĩnh Thác Bạt thị kia, gằn từng chữ nói. Ta, là người đứng đầu đảng hạng Bát thị. Ta, là vua Chư tộc Tây Hạ. Ý chí của ta chính là ý chí của đảng hạng Bát thị. Lợi ích của ta chính là lợi ích Chư tộc Tây Hạ. Ta là vua, các ngươi tuân theo ý chí của ta mà đi. Giọng nói Dương Hạo không tha chất vấn, hơn nữa tướng sĩ cung vệ quân đứng vững vàng như núi, sát khí hướng tiêu ở hai bên, chấn nhiếp hơn trăm thủ lĩnh bộ lạc kia trong khoảng thời gian ngắn, trái lại không có người dám mở miệng phản bác. Thác Bạt Thanh Vân hoảng loạn nói, đại vương kính xin nghĩ lại, quốc pháp như núi, cần gì phải nghĩ lại. Thác Bạt Thanh Vân liếc nhìn Lý Chi Ảnh đang giận đến nói không ra lời, nhãn châu xoay động, lại nói. Đại vương vốn nói giờ sửu thì chém, hiện tại đã qua, con nên. Dương Hạo cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói. Bản vương nói đúng giờ ngọ ba khắc, không phải là sửu. Người đâu, đem tử tù Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiểu, khai đao chém cho ta, có người nào ngăn trở nữa, cùng tử tù cùng tội. Hắn bước đi về phía trước, bọn thị vệ áo giáp leng keng lập tức tùy theo mà đi, khí tuôn ra như núi, đám người Thác Bạt Thanh Vân hoảng sợ lui lại mấy bước. Thác Bạt Hàn Thiền sinh lòng tuyệt vọng, chửi ầm lên nói. Dương Hạo, ngươi hôm nay giết ta, hai huynh đệ ta cho dù đã chết cũng muốn hóa làm lệ quỷ, quyết không tha cho ngươi. Dương Hạo cười lạnh một tiếng, liếc, góc truyện audio.com, nhìn Thác Bạt Thanh Vân hỏi, ngọ môn vấn chảm giờ sửu ba khắc lần này viện binh tới từ Trung Nguyên, các ngươi có biết nguyên do trong đó hay không? Thác Bạt Thanh Vân ha ha nói, thần, bọn thần không biết, Dương Hạo lớn tiếng nói. Ngọ môn là chỗ văn võ bá quan xuất nhập, thiên tử đi tuần phải đi qua, quang minh chánh đại, ánh mặt trời sáng tỏ, buổi trưa, mặt trời chói chang chiếu vào đầu, dưới chân vô ảnh, giữa ban ngày, quang minh lỗi lạc, bởi vì đó là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Người chết có hồn, hồn có thể hóa quỷ, nhưng giờ ngọ ba khắc là lúc cực dương đỉnh phong, cương đao có thể chém người, mặt trời chói chang có thể giết quỷ, nhân hồn đều diệt, sau khi chết không được siêu sinh. Hắn chỉ một ngón tay vào một đôi huynh đệ đang bị trói gô, cao giọng nói. Thác Bạt Hàn Thiền, Thác Bạt Hòa Thiểu, ngỗ nghịch mưu phản, tội ác tài trời, ta nói các ngươi. Ngay cả quỷ cũng không làm được. Cách chương.